Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1333. Chương 1333. Tài xế này ánh mắt có thể có bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu. Vương Lại Tử và Dương Lại Tử muốn mua mấy đài máy game nha. Một người trước tất cả mua 10 đài hồi đi thử một chút. Vậy ta vậy mua 10 đài. Không quá ta không cất nhiều tiền như vậy. Người mượn trước cho ta. Cùng hồi hắc hòa thời điểm trả lại ngươi. Tần Tố Chân một chút không hàm hồ cũng muốn 10 đài. Nàng lần này chủ yếu là đi ra đi thăm không có chuẩn bị mua cái gì. Liền mang theo không nhiều tiền trên người. Chiêm đại ca, ngươi muốn không muốn làm mấy đài trở về. Chiêm Hồng Quý lắc đầu liên tục. Đồ chơi này ta cũng không lấy. Nhà ta đối diện chính là trường học. Đồ chơi này ta phỏng đoán làm trở về. Sẽ có người đâm ta cột xương sống. Nghĩ rất xa nha. Phòng game đúng là ai phụ huynh mắng mua bán. Chiêm Hồng Quý lần đầu tiên tiếp xúc là có thể nghĩ tới đây một chút thật không đơn giản. Đây không phải là người bình thường có thể biết được. Không làm cũng tốt. Làm ăn có chính là cái này được hắn không thích lại làm gì khác. Vương Trung Hải và Dương Pháo đi thăm xong liền lầu 2 sau đó trở lại lầu 1. Vui vẻ hỏi phòng game hết thảy. Bọn họ đối với phòng game làm ăn hỏi đặc biệt cẩn thận. Từ một máy một ngày ăn nhiều ít tiền dùng nhiều ít điện. Ra trở ngại tỷ lệ cũng hỏi rất nhỏ. Mua một máy máy game mang nhiều ít trò chơi tiền như vậy vấn đề cũng hỏi. Hứa Bân cũng không có giấu giếm. Cầm mình mở phòng game mấy ngày nay nơi lấy đã thành quả nói thẳng ra. Hứa Bân nói cho Vương Trung Hải và Dương Pháo. Hắn cái này 30 đài máy game tổng đầu tư 200 ngàn. Bây giờ đã thu hồi toàn bộ chi phí. Xuống chút nữa liền tất cả đều là lời. Tổng cộng tài cán vậy không đến 7 tháng. Vương Trung Hải và Dương Pháo vừa nghe cảm giác cái này mua bán rất có tiền đồ. Tại chỗ liền đánh nhịp trước tất cả muốn 10 đài. Nếu như kinh doanh tốt lắm lại tới bổ cơ hội. Ta cũng muốn 10 đài. Chúng ta ba riêng biệt hắc hòa trò chơi thị trường lũng đoạn. Ta nói Tần Tố Chân. Một mình ngươi phụ nữ đi theo xem náo nhiệt gì. Đây cũng không phải là người phụ nữ có thể làm mua bán. Dương Pháo tại chỗ biểu thị miệt thị. Thiết, tiền nó có thể không phân biệt trai gái. Các ngươi có thể được lợi bằng gì ta lại không thể được lợi. Hắc hòa lớn như vậy các ngươi hai cái liền bao. Chúng ta lại không phản đối ngươi liền. Chúng ta nói là loại này mua bán không thích hợp người phụ nữ liền. Thôi, và ngươi không nói rõ ràng. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì và người phụ nữ sát lạp răng đó không? Phải là tìm không được tự nhiên sao? Hứa Bân trong tay vừa vặn còn có 30 khối cơ bản. Vừa vặn đủ bọn họ ba cái chia tay. Còn như cơ trên nền đều là trò chơi gì liền không trọng yếu. Có trò chơi là được. Nhưng là trông cậy vào Vương Hà hai người ở trong vòng mấy ngày cầm cái này 30 đài máy game. Dương thể làm ra tới căn bản không có thể. Ta đi liên lạc mấy cái thợ mộc. Tranh thủ 2-3 ngày cầm Dương thể làm được. Hứa Bân nói xong cũng lập tức hành động. Đi ra cửa tìm thợ mộc đi. Vạn Phong cầm khác một máy phục ngươi thêm mở ra. Kéo Vương Trung Hải bốn người lái về phía Hoa Hậu. Dọc đường Vạn Phong còn đơn giản giới thiệu một chút thấy được một ít công xưởng. Đây là hộp giấy nhà máy. Đây là nông cơ nhà máy. Đây là kỹ nghệ chợ phiên. Đây là hãng cơ giới. Nói đến hãng cơ giới thời điểm liền đã đến đội Hoa Hậu bộ. Vạn Phong không tìm được chỗ đậu xe. Liền đem lái xe đến xưởng giày trong sân ngừng lại. Đây là Hoa Hậu xưởng giày. Các người xem đến hoặc là mua qua tất cả bởi vì nạp sông nhãn hiệu vải giày cao su và uy ngượng nhãn. Hiệu giày thể thao đều là nơi này sản xuất. À, uy ngựa giày dịch chính là chỗ này sinh sản. Nhà ta Lý Hưởng chỉ thích uy ngựa giày. Hắn giày cơ hồ đều là uy ngựa. Tần Tố Chân kêu lên. Muốn không muốn xem giày là làm sao tạo nên. nếu là nhìn ta mang các ngươi đến xưởng giày bên trong xem. Đi vào xem cũng được, dù sao chúng ta có chính là thời gian. Vì vậy, Vạn Phong liền mang bọn họ vào phân xưởng. Từ hỗn hợp cao su đến may giày mặt đến dính đế giày nướng đến cuối cùng hộp đựng. Tất cả lưu trình đều thấy một lần. Không nghĩ tới một đôi giày lại có như thế nhiều đạo chương trình. Tần Tố Chân, ta cảm thấy ngươi về nhà làm giày tương đối có tiền đồ. Không bằng ở chỗ này thật tốt học một ít về nhà mở xưởng giày được. Vương Trung Hải bắt đầu cho Tần Tố Chân ra chủ ý tồi. Hai người cho ta cút, muốn lắc lư ta không cửa. Vậy làm sao là lắc lư ngươi đâu? Đồ chơi này ta có thể chơi không chuyển. Ở Hắc Hòa mở xưởng giày sợ được bồi chết, ta cũng không làm. Hai người muốn làm hai người liền đi, ta bảo đảm không cùng ngươi cửa tranh. Tần Tố Chân vẫn rất có lý trí. Ở Hắc Hòa chỗ đó mở xưởng giày trừ phi tương lai Nga có thể tiêu đi ra ngoài. Nếu không thật đúng là được bồi. Đi thăm xong xưởng giày sau đoàn người đi ra xưởng giày. Nơi này chính là cả nước nổi tiếng Hoa Hậu Chợ lớn. Bên trong có cả nước các nơi mấy trăm nhà máy ở chỗ này bán mình sản phẩm. Có mấy ngàn cái cửa tiệm ở kinh doanh. Quốc gia cho phép tổ chức hàng hóa ở chỗ này đều có thể thấy. Vào xem một chút đi. Vạn Phong mang bọn họ đầu tiên từ trang phục khu bắt đầu. Sau đó là giày nón khu, kim đan tiểu bách hóa, bất chi bất giác liền đi lang thang đến trưa. Buổi trưa ở phố thức ăn ngon ăn cơm sau đó, buổi chiều bọn họ bốn người tiếp tục ở lớn tập hợp bên trong đi lang thang. Vạn Phong liền không lại cùng bọn họ đi loanh quanh, một cái là đi dạo chợ phiên là một rất mệt mỏi người việc. Vạn Phong tình nguyện đi chạy 5.000m cũng không nguyện ý không có chuyện gì ở chợ phiên bên trong mù. Lắc lư, chợ phiên bên trong quá ồn ào, khắp nơi đều là người thanh âm, tựa như hiến thân tại mũi bay lượn trong đại dương. Một cái nữa là hắn phải đi báo cáo, nếu như ngày hôm nay không đi Loan Tôm Lớn chỗ đưa tin. Để cho Loan Tôm Lớn biết hắn ngày hôm qua trở về ngày hôm nay còn không có lộ mặt hậu quả rất nghiêm trọng, ta liền không vào, ở bên trong đợi thời gian dài nhức đầu, ta hạ chiều 5 giờ tới đón các ngươi như thế nào? Vạn Phong tìm một cái cớ nói, tự chúng ta đi bộ là được, ngươi đi đi, chú ý đừng tìm người khác phát sinh mâu thuẫn. Nếu như gặp phải người không nói lý liền nói là ta Vạn Phong bằng hữu. Ha ha, người ta vừa nghe thì không phải là địa phương khẩu âm. Ai sẽ tin nha? Chiêm Hồng Quý gãi đúng chỗ ngứa nói. Cái này giống như cũng là vấn đề. Bất quá an ninh của nơi này đội quản nghiêm. Vậy dưới tình huống loại chuyện này mà vậy sẽ không phát sinh. Vạn Phong liền không nói gì nữa. Vương Trung Hải bốn người thương lượng một chút biểu thị đồng ý. Đợi Vương Trung Hải Chiêm Hồng Quý bốn người lần nữa vào chợ phiên sau đó. Vạn Phong đổ xưởng giày đem xe mở ra. Trở lại thôn tiểu thụ vào vịnh Nam Đại đi tới hãng may quần áo. Bây giờ là buổi chiều một chút nửa cỡ đó. Loan Phượng và Giang Mẫn còn có kế toán viên thống kê cũng ở bên ngoài phòng làm việc bóng dâm chỗ. Ngồi trước nói chuyện vớ vẩn, làm một chiếc xe nhỏ từ cửa lái vào sau mấy phụ nữ đồng loạt mộng so. Ai đây nha làm một phá xe nhỏ lại vẫn mở tới nơi này. Bảo an chuyện gì xảy ra? Không phải nói với bọn họ trừ qua lại kéo hàng đưa liệu ngoài xe. Còn lại xe nhất luật không cho phép vào sao? Chờ ta tìm Lương Hồng Anh hỏi một chút nhà nàng công ty an ninh muốn không muốn làm. Loan Phượng đang than khổ, không muốn vậy không có mắt xe nhỏ lại chạy nàng tới. Phượng Nhi mau tránh, tài xế này có thể uống rượu, làm sao chạy ngươi tới? Tài xế này nếu như không uống rượu ánh mắt kia liền nhất định có vấn đề. Không thành vấn đề mang lớn như vậy cái kính mát làm gì? Loan Phượng dự định để cho tài xế dài mắt dài sắc. Vì vậy đứng lên cầm dưới mông băng ghế liền xách dậy rồi. Tài xế này nếu như dám cầm xe nhỏ lái đến nàng trước mặt.